có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Tú Tú. Người nguyện ý sao? Không gọi Trương Hằng Chi, gọi Trương Tử Anh. Mặc dù người xác thực đến từ Long Hổ Sơn. Chẳng lẽ là Trương Hằng Chi ở vào mục đích nào đó? Lâm thời đổi họ tên. Hay là nói, lúc trước Trương Hằng Chi không phải một cái người xuống núi. Bên cạnh một mực liền theo cái này Trương Tử Anh. Chỉ bất quá cái này ra hỏa liền là một cái đóng vai phụ. Tồn tại cảm giác cực thấp. Chuyên môn phụ trách tiếp xúc cùng loại với Hàn lão tài cái này dạng thổ địa chủ. Cho nên hậu thế ghi chép bên trong cũng không có nói ra hắn. Cái này là Cố An trước mắt có thể nghĩ tới. Bất quá, hắn tại trầm mặc cùng suy nghĩ đồng thời. Hàn Tú Tú có chút bận tâm mắt nhìn kia trống rỗng không khí. Nàng xem là Cố An đi. Nghe phải ra đến. Cố An mới vừa ngữ khí rất gấp gáp. Tâm tình chập chờn rất lớn. Mặc dù không biết rõ cái này là vì cái gì. Nhưng là hẳn là ảnh hưởng đến hắn. Cố An, người vẫn còn chứ? Hàn Tú Tú hướng lấy kia không khí thử gọi một cái. Cố An không có trả lời. Còn tại nghĩ lấy chính mình sự tình. Thẳng đến, Hàn Tú Tú nhẹ nhẹ đi xuống giường. Sợ hãi hướng lấy cái này một bên đi tới. Sau đó xòe bàn tay ra. Sờ sờ Cố An phương hướng âm thanh truyền tới. Nàng cũng không thể xác định chính xác vị trí. Cho nên liền là trái phải oản tù tì. Thử nghiệm lấy đi đụng chạm. Cố An nhìn lấy kia song tay nhỏ từ trong thân thể mình xuyên qua. Nói khẽ, chớ có sờ, đều tìm tòi đến không nên sờ được vị trí. Chấm ngoặc kép, a, Hàn Tú Tú nghe đến cái này lời nói. Đột nhiên một kinh, thân thể về sau co rụt lại. Gương mặt đỏ bừng, nữ hài tử ra ra. Đến nên xuất giá tuổi tác lúc, gia mẫu tổng hội cáo chi một chút để nàng xấu hổ. Cố An, nàng hiểu được, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta xem là ngươi không tại. Hàn Tú Tú nhỏ giọng nói lấy xin lỗi. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cố An cười cười. Không có việc gì. Đều lão phu lão thê. Trăm năm sau ngươi còn mỗi ngày mò ta. Ta đều đã thành thói quen. Hàn Tú Tú lập tức sững sờ tại chỗ. Thủy gâu gâu ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ. Sau đó, nàng có chút khó dùng tiếp nhận Cố An. Ngữ khí tràn ngập chất vấn. Ta tại sao có thể như vậy chứ? Quá không ra gì. Chấm ngoặc kép. Cố An liếc xéo nàng một mắt. Hàn Tú Tú cái này trung thực hài tử. Nói thêm gì đi nữa. Dự đoán liền muốn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình phẩm đức. Lập tức nói sang chuyện khác. Tú Tú, người mới vừa nói Hàn lão tài kia một bên mời đến Long Hổ Sơn đạo sĩ. Người biết rõ là mấy cái người sao? Hay là nói, chỉ có Trương Tử Anh một cái. Hàn Tú Tú rất nhanh liền bị Cố An thành công chuyển rời lực chú ý. Nghĩ nghĩ, sau đó chần chờ một chút. Không quá xác định ngữ khí nói ra. Ta không có thấy tận mắt. Ta cũng là nghe người trong nhà nói. Thật giống liền nghe đến nói chỉ có cái kia tiểu đạo trưởng một người. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói. Lập tức gật gật đầu. Nhìn đến. Cái này Trương Hằng Chi hoặc là liền là núp trong bóng tối. Hoặc là liền là dùng tên giả Trương Tử Anh. Hoặc là liền là còn không có đến Hàn Gia Thôn. Trước mắt đến nhìn, cái này Trương Tử Anh đến cùng có trọng yếu hay không còn cần thiết chính mình tự mình đi nghiệm. Chứng một lần, một bên khác, Hàn Tú Tú nói đạo ra bên trong người lúc. Lập tức hỏi, Cố An, người nhìn đến ta cha mẹ sao? Bọn hắn nửa ngày đều không có về nhà. Chấm ngoặc kép, Cố An trầm mặc, một thời gian không biết rõ thế nào cùng Hàn Tú Tú nói thực tình. Hắn mới vừa tiến đến thời gian, Hàn Tú Tú cha mẹ chính bị thôn bên trong một đám người vây quanh. Tại lẫn nhau nắm kéo, phản kháng, dựa theo loại tình hình này, bọn hắn hai cái sau cùng khẳng định hội bị khống chế lại. Như là hai người thức thời một chút, thành thành thật thật không động, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là tiếp tục phản kháng lời nói, đối mặt một đám thôn dân mù quáng, hạ chẳng là thế nào? Cố An đã có thể đoán đến. Cuối cùng, Hàn Tú Tú là nữ nhi của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định hội phản kháng. Có thể là cái này lời nói. Cố An thực tại không biết rõ nên thế nào cùng Hàn Tú Tú nói ra miệng. Nếu như nói, Hàn Tú Tú khẳng định hội cầu chính mình giúp đỡ cứu giúp. Nhưng là mình đối thế giới trong tranh đến nói chỉ là một cái quá trình khách. Chính mình không thể nhúng tay cái này bên trong hết thảy. Nếu không liền sẽ tạo thành cái này bên trong thế giới sụp đổ. Hàn Tú Tú gặp Cố An nửa ngày không nói chuyện. Nàng trong mắt có chút linh động. Nhiều một gợn nước. Sau đó cúi đầu xuống. Nói khẽ. Cố An, tình huống thật không tốt đúng không? Có phải hay không đã ra sự tình? Cố An minh bạch. Chính mình trầm mặc để Hàn Tú Tú đoán đến một chút sự tình. Liền nói sang chuyện khác. Tú Tú, mấy ngày nữa liền muốn xuất giá. Ngươi sợ hãi sao? Ai biết? Hàn Tú Tú không có nói tiếp, mà là nói khẽ. Cố An, ngươi có thể giúp ta cùng hắn nhóm nói một chút nha. Ta nguyện ý gả cho thổ địa gia. Để ta cha mẹ không muốn tại phản kháng. Ta tốt lo lắng bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Ngươi thế nào không chính mình ra ngoài cùng hắn nhóm nói? Hàn Tú Tú lắc đầu. Người trong thôn nói, ta trước khi xuất giá đều không thể rời phòng. Nếu không hội trêu đến thổ địa gia không cao hứng. Thổ địa gia không cao hứng. Thôn liền phải tao ương. Sau đó liền không mưa. Các thôn dân liền sống không nổi. Ta cha mẹ cũng liền sống không nổi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú nói rất nhiều. Có lẽ một câu cuối cùng mới là nàng quan tâm nhất mục đích. Cố An nghĩ nghĩ. Thở dài nói, ta rất muốn giúp ngươi. Có thể là cả cái thôn chỉ có ngươi có thể nghe đến thanh âm của ta. Cho nên ta vô pháp cùng hắn nhóm giao lưu. Đối với cái thôn này đến nói, ta chỉ là một luồng không khí thôi. Cũng không thể thay đổi cái gì. Hàn Tú Tú cái hiểu cái không ồ một tiếng. Theo sau lộ ra một chút tiếu dung. Cố An, ngươi cái này nói. Vậy nói rõ ta cha mẹ hiện tại không có việc gì. Còn là an toàn, nếu không ngươi liền sẽ không nói vô pháp cho bọn hắn truyền lời. Chấm ngoặc kép, Cố An ngạnh một lần. Cái này Hàn Tú Tú lúc nào thông minh như vậy? Thế mà từ chính mình mấy câu bên trong liền đoán đến một ít chuyện. Xác thực, chính mình mới vừa tiến đến thời gian. Hàn Tú Tú cha mẹ chỉ là bị các thôn dân vây quanh. Tạm thời còn chưa có xuất hiện cái gì càng bạo lực tràng diện. Mà lại cho đến trước mắt. Bên ngoài cũng không có truyền đến cái gì tiếng thét chói tai. Thuyết minh tình huống tạm thời vẫn là ổn định. Bất quá Hàn Tú Tú hiện tại ổn định lại. Cố An cũng thở phào một cái. Hiện tại, hắn phải đi ra ngoài đi đi. Đi thôn bên trong cái khác địa phương nhìn xem. Trước tiên, hắn muốn đi Hàn lão tài nhà bên trong. Đi gặp một lần kia vị đến từ Long Hổ Sơn tiểu đạo trưởng. Tú Tú. Ta cái này một bên có việc trước đi cái khác địa phương nhìn xem. Chờ có thời gian lại tới tìm ngươi. Ghi nhớ, không cần phải sợ, không cần lo lắng, hết thảy đều hội tốt. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng Cố An càng giống là tại an ủi. Bởi vì hắn vô lực cải biến cái gì, có thể là tính là an ủi. Chí ít cũng so cái gì đều không nói mạnh. Hàn Tú Tú nghe xong cười cười. Ta không sợ. Ngươi không đều nói sao? Ta nhóm trăm năm sau là phu thê. Vậy nói rõ tiếp xuống. Mặc kệ phát sinh cái gì. Hết thảy kết quả khẳng định đều là tốt. Cố An nghe đến cái này lời nói. Lập tức nhạc. Ngươi cái này tin tưởng ta nói đến lời. Hàn Tú Tú biểu tình cũng dần dần ngưng động. Chần chờ nhìn lấy Cố An vị trí. Ngươi ý tứ. Ngươi mới vừa là gạt ta. Cố An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú cái này hai từ cái gì cũng tốt, liền là quá thành thật, tùy tiện trêu chọc vài câu liền có thể là thật. Cố An liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta không có gạt ngươi. Tú Tú, ta liền tính gạt người trong cả thiên hạ cũng sẽ không gạt ngươi. Cố An ngữ khí rất chân thành đến Hàn Tú Tú bằng vào thanh âm liền có thể cảm giác trước mặt cái này còn không nhìn. Thấy nam nhân hẳn là một cái người tốt. Cũng có lẽ là không rõ bản thân, tràn ngập cảm giác thần bí, suy nghĩ bên trong tự nhiên mà nhưng đem Cố An hướng chính mình nội tâm tốt đẹp nhất phương hướng. suy nghĩ, nội tâm hình dáng bên trong có lẽ đã hiện ra một cái chính mình thích nhất bộ dạng. Hàn Tú Tú chưa từng đi ra thôn, không kiến thức nhiều thứ hơn. Não hải bên trong có thể nghĩ tới nhất tuấn tú nam nhân đại khái liền là Hàn Lão Tài đã qua đại thọ. Lúc đi thành bên trong mời những kia gánh hát, những kia hát lấy đại hí giác nhi nhìn qua liền rất tuấn tú. Hàn Tú Tú thậm chí nghĩ tới, nếu như mình có một ngày, cũng có thể mặc vào những kia đẹp mắt trang phục đóng kịch. Sau đó trốn tại phòng ở giữa bên trong soi vào gương. Thật là tốt biết bao. À, đứng tại Hàn Tú Tú đối diện Cố An đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì, ban đầu, hắn là có thể cảm giác được Hàn Tú Tú không thấy mình. Có thể là ngay tại vừa rồi. Đột nhiên từ nơi sâu xa, hắn cùng Hàn Tú Tú ở giữa thật giống nhiều một chút ràng buộc. Cái này ràng buộc liền giống lăng không mà hiện. Hai người ở giữa, giống là đột nhiên sản sinh một chủng liên quan. Cố An, ta thật giống có thể nhìn đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú cái này một bên, đột nhiên cũng kinh hô lên. Nàng run rẩy duỗi ra ngón tay, nhẹ sờ nhẹ đụng Cố An vị trí. Tại chỗ này, nàng thị giác hạ, nàng có thể nhìn đến một tia hình dáng. Thật giống như từng sợi khói xanh hình thành một cái đại khái bộ dáng. Phía trước, nàng có thể là cái gì đều không nhìn thấy. Cố An nghe đến Hàn Tú Tú, liền quan sát chính mình. Xác thực, chính mình thật giống không phải là vô hình. Xác thực có một điểm hình dáng hình trạng. Chính mình cái này là muốn hiện hình rồi. Không đúng, không có cái này dễ dàng. Mới vừa hẳn là phát sinh cái gì. Còn chính mình liền giống là được đến nào đó chủng ban thưởng. Như là chính mình triệt để hiện hình. Liền tính không thể tiết lộ. Nhưng có thể nhúng tay rất nhiều chuyện. Bất quá cái này phía trước. Phải hiểu rõ. Chính mình vì cái gì đột nhiên có thể hiện hình. Còn có mới vừa kia chủng ràng buộc cảm giác. Lại là thế nào hình thành. Cố An suy nghĩ lấy đồng thời. Hàn Tú Tú ngón tay đã sợ hãi duỗi tới. Nàng tò mò nhìn Cố An. Cầm lấy ngón tay, nhẹ chọc Cố An vị trí. Cái này một lần, mặc dù nhìn qua đâm chọt còn là không khí. Nhưng trên thực tế, nàng có thể cảm giác chính mình thật giống đâm chọt cái gì. Liền là yếu ớt, không quá chân thực, nhưng là tuyệt đối không có chọc không. Cố An cái này một bên cũng có cùng Hàn Tú Tú đồng dạng cảm thụ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cũng đưa tay ra chỉ. Cùng Hàn Tú Tú ngón tay đối bính. Lẫn nhau chọc một lần, hai phương đều có ý tình huống dưới, ngón tay đụng chạm ở giữa, có một chủng điện giật cảm giác, Hàn Tú Tú liền lui ra phía sau, đưa bàn tay thu hồi, tựa ở phía sau, gương mặt ửng đỏ, cúi đầu, không nói một lời, nữ hài tử ra lòng hiếu kỳ làm ra mới vừa những sự tình kia. Ở niên đại này nhìn đến, tựa hồ là cũng bị người chỉ trích, Cố An cười cười. Liền vội vàng hỏi, Tú Tú, người mới vừa đều đã làm những gì? Vì cái gì ta hội hiện hình? Hàn Tú Tú nghe xong nghi ngờ lắc đầu. Ta, cũng không có làm gì a. Chấm ngoặc kép, Cố An cau mày, bắt đầu hồi ức mới vừa phát sinh hết thảy. Xác thực, Hàn Tú Tú cũng không có làm gì. Tình huống liền đột nhiên như vậy phát sinh. Chẳng lẽ, là nghĩ đến cái gì? Cố An trong lòng hơi động. Liền vội vàng hỏi, kia ngươi mới vừa suy nghĩ cái gì? Hàn Tú Tú sững sờ, nghĩ đến chính mình mới vừa nghĩ sự tình. Đặt tại hậu thế tựa hồ tại bình thường bất quá. Có thể cái này niên đại, bị các chủng tư tưởng ước thúc. Thêm lên nào có cùng một cái nam nhân nói thẳng ra nữ nhi ra tâm tư. Nàng lập tức lại đỏ mặt, cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ lo lắc đầu. Cố An nhìn đến không hiểu thấu. Trong lòng hơi động, thốt ra, không lẽ là đang nghĩ lấy về sau cho ta sinh mấy cái oa nhi. Hàn Tú Tú ngẩng đầu, trừng mắt, nga lấy miệng, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta chính là cảm thấy phía trước thôn bên trong những kia đồ hóa trang tốt nhìn. Mới vừa liền nghĩ còn nghĩ sau này chính mình nếu là cũng có thể mặc vào đồ hóa trang. Đứng tại trước gương nhìn xem liền tốt, chấm ngoặc kép. Càng nói đến đằng sau, Hàn Tú Tú thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cố An ngay từ đầu còn chưa rõ Hàn Tú Tú cái này lại có cái gì tốt xấu hổ. Có cái gì nói không nên lời. Có thể nghĩ đến đây cái niên đại tình huống. Có vẻ như cũng có thể lý giải. Xác thực, hát đại hí cùng hậu thế những kia minh tinh trên bản chất mặc dù là một dạng. Nhưng là ở niên đại này, phía sau còn là bị rất nhiều người xem thường. Hàn Tú Tú một cái chưa xuất giá nữ nhi ra. Hiện tại nghĩ những thứ này, xác thực hội bị người làm thành là dở dở ương ương. Mặt khác, Cố An đột nhiên cũng minh bạch một chút đồ vật. Tâm lý có điểm suy nghĩ. Chính mình có thể hiện hình. Cùng Hàn Tú Tú thoát không khỏi quan hệ. Chính mình cùng nàng ở giữa. Từ nơi sâu xa giống như là trói định. Chính mình phải chăng chỉ cần giúp Hàn Tú Tú hoàn thành tâm nguyện này. Liền có thể thêm nhanh hiện hình. Kia trong lúc này. Trước cho Hàn Tú Tú làm một bộ đồ hóa trang trở về. Chỉ là. Chính mình hiện tại đều vô pháp đụng chạm thế giới trong tranh đồ vật. Vừa mới liền miễn cưỡng cùng Hàn Tú Tú ngón tay điện giật một lần. Đi đâu tìm đồ hóa trang đi. Trừ phi để chính Hàn Tú Tú tự mình đi. Không quá khả năng. Hiện tại thôn bên trong người đều đem nàng nhìn đến xít sao. Thế nào khả năng hội để nàng chạy loạn khắp nơi. Muốn không để Hàn Tú Tú tự thân nói cho bên ngoài những kia người. Để bọn hắn tìm. Cuối cùng Hàn Tú Tú hiện tại đối Hàn Gia Thôn đến nói có thể là cái bảo bối. Cũng không được. Hàn Gia Thôn những thôn dân kia cái cổ hủ không chịu nổi. Khẳng định hội cảm thấy Hàn Tú Tú xuyên đồ hóa trang sau liền không sạch sẽ. Là đối thổ địa gia khinh nhờn. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chính mình giúp không được. Hàn Tú Tú cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Cố An đau đầu một lần. Bất quá rất nhanh. Hắn lại nghĩ tới một cái người. Hàn Bình. Cái kia Hàn các lão gia lão tổ tông. Vị này chính là tương tư đơn phương. Phi thường ưa thích Hàn Tú Tú. Một mực nhớ kỹ. Sau đến còn mỗi ngày đều viết nhật ký. Mà lại cái này vị nửa đường còn vụng trộm tới qua một lần. Nói cho Hàn Tú Tú không cần phải sợ. Hắn có thể cứu nàng ra ngoài. Nghĩ như vậy lời nói. Vậy lần sau Hàn Bình thật muốn đến. Chính mình có thể dùng để Hàn Tú Tú nói cho Hàn Bình. Tiễn một bộ đồ hóa trang tiến đến. Theo thứ tự đến hoàn thành nàng tâm nguyện. Cố An nghĩ đến cái này biện pháp về sau. Lập tức liền đem ý nghĩ này nói cho Hàn Tú Tú. Ai biết Hàn Tú Tú nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là bình thường thỉnh thoảng sẽ có kia chủng ý nghĩ. Có thể là trước mắt. Cái này loại tình huống. Kia còn có tâm tư làm những thứ này. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú nói. Mặt nhỏ cũng kéo xuống. Ngữ khí trầm thấp. Cố An nghe xong liền giải thích nói. Tú Tú. Ta để ngươi cái này làm là vì tốt cho ngươi. Như là làm như vậy. Có lẽ có thể cải biến trước mắt cục diện này. Ngươi nguyện ý sao? Nghe đến có thể cải biến trước mắt cục diện này. Hàn Tú Tú nhãn tình sáng lên. Nhiều một chút màu sắc. Nàng ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn lấy Cố An. Nếu như có thể mà nói. Kia ta nguyện ý. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.